Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chương 36, 35 vạn hóa. Mỡ, ngự không cùng đồng tâm năng lực, cùng dĩnh xuyên học xã chiêu thu tuyệt đại đa số tự nhiên giác tỉnh giả so ra. Đều mạnh hơn nhiều, chiến thuật cùng chiến lược giá trị đều tương đối khá. Phán định là lương đống cấp bậc, là ứng hữu chi lý. Bất quá. Tô Sắc Phi kia bị Mã Nhiên xưng là trấn quốc cấp siêu năng lực. Đến tột cùng là cái gì? Năng lực của ta, tên là vạn hóa. Âm thanh của Tô Sắc Phi, ở đáy lòng của mọi người vang lên. Quan sát, phân tích, lý giải, học tập thế gian này tất cả quy luật. Hóa vạn ngàn vĩ lực cùng kiêm. Được rồi, chính là đem những người khác siêu năng lực trực tiếp copy một phần. Các ngươi siêu năng lực. Thật tốt dùng, Mã Nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện Tô Sắc Phi đã tung bay ở trên không. Nàng phi còn cao hơn Hạ Nam Quang, khoảng chừng có 4-5 mét độ cao. Bài trừ Tô Sắc Phi đồng thời thức tỉnh rồi đồng tâm cùng ngự không hai đại siêu năng lực. Tình huống, nàng cái gọi là vạn hóa năng lực, kỳ thực cũng rất dễ dàng lý giải rồi. Phục chế sao chép, tối ưu hóa cải tiến, giết chết chính bản. Nàng lại là truyền âm, lại là phi hành, nhìn qua lại không chút nào hiện ra vẻ mỏi mệt. Thậm chí, động tác của nàng tựa hồ càng thêm mạnh mẽ. Cùng trước so ra, cũng càng có tinh thần rồi. Tô Sắc Phi chuyển động mỹ mâu, tầm mắt rơi vào biểu tình khó coi Liễu Hoa Điệp. Hạ Nam Quang trên người của hai người, vận mệnh tất cả biếu tặng, đều từ lâu tiêu được rồi giá cả. Các ngươi nhìn, ta tuy rằng được vạn hóa. Nhưng tương tự, chấm ngoặc kép, ta cũng mất đi buồn phiền. Chấm hỏi, này mẹ nó là người nói. Mặc dù là tính khí vô cùng tốt Hạ Nam Quang, vào lúc này cũng cảm giác nắm đấm có chút ngứa. Nghĩ trùy chút vật gì? Liễu Hoa Điệp bị tức bật cười. Ngô Địch liền càng không cần phải nói rồi. Khó chịu hai chữ đã viết lên mặt. Không thừa nước đục thả câu rồi. Tô Sắc Phi cười hì hì nói. Vừa nãy ta thật không phải đang đùa khôn vặt a. Ta sử dụng vạn hóa cần trả giá. Là công năng vật chất. Đường, mỡ, albumin, có thể tùy ý chọn háo. Sau đó liền không cần giảm béo. Hai khà khà, chấm ngoặc kép, dáng dấp kia. Muốn nhiều muốn ăn đòn liền có bao nhiêu muốn ăn đòn. Nhiều đẹp đẽ một tiểu cô nương. Đáng tiếc, dài ra một cái miệng. Thân là người bị hại Liễu Hoa Điệp cùng Hạ Nam Quang. Hiện tại liền cảm giác rất chua. Tô Sắc Phi nha đầu chết tiệt này. Là ông trời con gái ruột chứ. Sử dụng siêu năng lực. Tiêu hao mỡ. Này mẹ nó cũng có thể xem như là đánh đổi. Mã Nhiên ngược lại biểu hiện 10 phân bình tĩnh. Năng lực của Tô Sắc Phi rất mạnh. Tiềm lực vô cùng. Nhưng nàng đáng giá nắm giữ. Năm đó Mã Nhiên trở thành địa cầu thủ hộ giả thời điểm. Tô Sắc Phi hài cốt đã hàn. Có thể Tô Sắc Phi chiến đấu đến thời khắc cuối cùng anh tư. Ở tương đối dài trong một khoảng thời gian. Đều cổ vũ Mã Nhiên hăm hở tiến lên. Trong hồ sơ sáng tỏ ghi chép. Tô Sắc Phi là bảo vệ Hải Nam đồng bào. Chủ động tiêu hao thân thể. Siêu hạn sử dụng vạn hóa năng lực. Lực kiệt ma chết. Tô Sắc Phi di hài. Trọng lượng thậm chí không tới 30 cân. Nàng di chiếu. Mã Nhiên cũng từng thấy. Chính là Tô Sắc Phi chết. Để Mã Nhiên khắc sâu lĩnh hội được gầy trơ xương. Cái này thành ngữ phân lượng. Có thể nói. Ở sống lại trước. Tô Sắc Phi chính là Mã Nhiên tinh thần thần tượng. Mã Nhiên. Đến. Luận bàn. Âm thanh của Tô Sắc Phi. Đánh gãy Mã Nhiên hồi ức. Nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Một bộ chiến ý tràn đầy dáng vẻ. Mã Nhiên, lão nương ngày hôm nay liền muốn đem cái này trang bức phạm làm ra meo meo gọi. Mã Nhiên ai đến cũng không cự tuyệt. Vẫn cứ một bộ lạnh nhạt thong dong dáng dấp. Người trước tiên làm quen một chút năng lực. Hai ngày sau lại đánh. Nói thật, Mã Nhiên có chút không hiểu nổi nàng đến cùng là nghĩ như thế nào. Vạn hóa tiềm lực tuy rằng mạnh. Nhưng hiện tại Tô Sắc Phi có thể sử dụng chỉ có đồng tâm cùng ngự không mà thôi. Nàng muốn làm gì? Bay lên trời. Đem mình đè bẹp dưới. Tô Sắc Phi trôi nổi. giống trong tiết tinh linh bình thường, nhẹ nhàng múa thân thể, với trong gió nhảy nhót. Không, liền hiện tại, ai, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên thở dài, giơ ngón tay lên, hướng về Tô Sắc Vi phương hướng nhẹ nhàng đâm một cái. Như vậy, như ngươi mong muốn, một đạo hữu hình vô sắc khí kiếm đột ngột xuất hiện. Trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ nghe, ba, một tiếng. Tô Sắc Vi sắc mặt đột nhiên biến. Đột nhiên mất đi cân bằng. Đầu nặng gốc nhẹ, rơi xuống dưới. A a a, đùng. Tô Sắc Vi dương nanh múa vuốt rơi xuống. Ngay lúc sắp ném thành ngốc dưa. Một cái khớp xương rõ ràng. Đốt ngón tay thon dài tay đột nhiên duỗi ra. Đột nhiên nắm lấy nàng sau gáy. Trên cánh tay này nội khí rung động, nhẹ nhàng run run, hóa giải xung kích, Tô Sắc Vi cũng không bị thương tích gì. Nàng nỗ lực quay đầu, phát hiện Mã Nhiên đang dùng một loại nhìn tiểu trí trường ánh mắt nhìn mình. Này, ngươi đây là ánh mắt gì a? Không có gì, Mã Nhiên buông tay, Tô Sắc Vi giống một mảnh bị gió thổi động lông chim. Mềm mại rơi xuống mặt đất, ngươi vừa nãy đỡ lấy chiêu thức của ta. Lẽ nào là Mã Thị Bí truyền tiếp? Hóa, chấm ngoặc kép, nàng chơi ngạnh nhổ nước bọt còn chưa nói hết. Liền bị Mã Nhiên trực tiếp đánh gãy. Nội khí vận dụng một điểm kỹ xảo nhỏ mà thôi. Mặt khác, lấp kín 32 cái khiếu huyệt. Đạt đến nội khí ngũ đoạn cảnh giới. Ngoại phóng nội khí là có thể sản sinh một điểm công kích hiệu quả rồi. Mã Nhiên mí mắt hơi co giật. Không có theo Tô Sắc Vi đề tài đi xuống. Coi như có siêu năng lực, cũng không muốn thả xuống hắc nham võ đạo. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, đối với ngươi sự phát triển của tương lai, có ích lợi rất lớn. Luôn cảm giác Tô Sắc Vi giác tỉnh vạn hóa năng lực sau. So với trước hoạt bát nhảy ra rất nhiều. Có lẽ, đây mới là bản tính của nàng đi. Chỉ mấy ngày trước, bị chính mình ép tàn nhẫn điểm, cho tới nội khí ngũ đoạn. Hắn đương nhiên không đạt đến cấp bậc kia. Thông qua đóng vai thu gặt một làn sóng rau hẹ sau. Mã Nhiên mới vừa đạt đến nội khí tứ đoạn. Khoảng cách ngũ đoạn còn xa lắm. Bất quá, Tô Sắc Vi mới từ Hạ Nam Quang bên kia copy ngự không năng lực. Căn bản không thể dùng tốt. Vào lúc này, chỉ cần hơi hơi dùng ảo thuật kích thích một hồi. Nàng nếu như không có tại chỗ mất đi cân bằng. Đó mới là quái sự. Mã Nhiên dùng hữu văn ảo giác làm hư làm giả, còn giả bộ là một bộ mọi người đều là bằng hữu, cho nên ta không dùng toàn lực dáng vẻ, biểu hiện tự nhiên không có lưu lại cái gì kẽ hở. Đừng nói lấy mọi người tại đây tầm mắt căn bản không nhìn ra khác biệt, coi như là có video ghi hình, đợi được ngày sau một lần nữa lấy ra, từ từ phân tích. Mọi người phát hiện Mã Nhiên chỉ thả ra tương đương với tứ đoạn trình độ nội khí. Cũng sẽ cho rằng hắn đang cố ý lưu thủ. Không giấu vết bảo toàn mặt của Tô Sắc Vi. Nội khí ngũ đoạn sao? Trên mặt Tô Sắc Vi nụ cười chớp mắt biến mất. Không có khe chuyển đổi. Giữ dàn chừng Mã Nhiên. Coi như ngươi không nói. Ta cũng sẽ không bỏ qua. Không thể thành công copy Mã Nhiên hạn định báo trước năng lực. Nàng một điểm cũng không cảm thấy được kinh ngạc, thông qua vạn hóa phân tích phục chế đồng thời tối ưu hóa những người khác siêu năng lực. Lại như trò chơi một dạng, càng cường đại năng lực, dung lượng càng lớn, đối phần cứng yêu cầu càng cao. Theo Tô Sắc Vi, Mã Nhiên siêu năng lực, thì tương đương với display các sát thủ cùng phần cứng thích khách. Là cung điện cấp tác phẩm đồ sộ. Lấy nàng hiện giai đoạn phần cứng bố trí căn bản không di chuyển được. Hoàn toàn không có cách nào vận hành. Sau đó, vậy coi như không hẳn rồi. Chiến lực của mọi người trưởng thành hạn mức tối đa là bất đồng. Hạn định báo trước xác thực rất mạnh. Có thể nó như thế nào đi nữa mạnh. Cũng chỉ là một cái phụ trợ tính chất siêu năng lực mà thôi. Mà vạn hóa tiềm lực, vô cùng vô tận, tương lai không xa. Chỉ sợ cũng sẽ không lại có thêm người nguyện ý cùng nàng cái này hình lục giác đại lão một mình. Đấu rồi. Mã Nhiên. Hừ hừ hừ. 30 năm Hà Tây. 30 năm Hà Đông. Chớ lấn thiếu nữ cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.